Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, thấp kém tiểu chiến. Tần Vũ rửa mặt xong, thay quần áo khác mới vội vàng đi vào cảnh ti phòng ăn phòng đơn. Tần Tư, Lịch Chiến hơi có chút khẩn trương đứng lên, hướng hắn lên tiếng chào. Tần Vũ đối với Lịch Chiến người này, khẳng định là không có quá nhiều hảo cảm. Bởi vì lúc trước dù sao đối phương cho hắn thêm rất nhiều phiền phức, dẫn đến hắn kém chút chết tại khu bên ngoài. Mặc dù song phương là bởi vì lập trường khác biệt, nhưng quá trình cùng kết quả xác thực cũng là không quá vui sướng. Có chuyện gì a? Tần Vũ trên dưới quan sát một chút Lịch Chiến, xoay người an vị tại trên ghế, quay đầu lại hướng Đinh Quốc Chân nói ra, tùy tiện làm ăn chút gì, ta lập tức được ra ngoài. Được, ta đi cấp ngươi suy tính ăn chút gì. Đinh Quốc Chân gật đầu rời đi. Lịch Chiến nội tâm lo lắng, có thể đối mặt Tần Vũ lúc lại có chút mở không nổi miệng. Đứng tại chỗ thân thể cùng biểu lộ đều rất xấu hổ. Ngồi đi, Tần Vũ chào hỏi một tiếng. Lịch Chiến châm trước nửa ngày, xoay người ngồi ở Tần Vũ đối diện. Ta quả thật có chút sự tình. Chuyện gì? Tần Vũ hỏi. Lầu ký túc xá phóng hỏa án đạo tặc, các ngươi có phải hay không bắt đến rồi? Lịch Chiến hỏi dò. Tần Vũ trong lòng đối với hắn không có tín nhiệm, chỉ hơi ngơ ngác một chút trở lại. Đạo tặc là bắt đến, nhưng không phải chúng ta giam, người giao cho bộ đội. Làm sao? Vụ án này cùng ngươi cũng có quan hệ. Lịch Chiến là chống khủng bố đại đội, chỗ bộ môn lệ thuộc vào hệ thống cảnh vụ quản hạt, từ cảnh thự trực tiếp điều phối. Vì lẽ đó hắn tại Tùng Giang cũng là có một ít bằng hữu. Biết Tần Vũ lời này là lý do, Tần Tư, ta đến hỏi cái này sự tình, không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác. Lịch Chiến biểu lộ thành khẩn, ngôn ngữ cấp bách giải thích nói. Là như vậy, đêm qua lầu ký túc xá lửa cháy, ta cũng là ở hiện trường, người cũng tại. Tần Vũ có chút ngoài ý muốn. Đúng. Vụ án phát sinh trước ta tại Bắc Sát đường phía dưới theo bằng hữu uống rượu. Lịch Chiến lập tức gật đầu trở lại. Tản sau, ta lúc đầu muốn về đơn vị ký túc xá đi ngủ, nhưng trên đường đụng phải lầu ký túc xá lửa cháy. Lúc ấy tình huống rất khẩn cấp, ta cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền xuống xe hỗ trợ. Chờ sự tình sắp kết thúc, ta muốn đi trong xe cầm chai nước, mới phát hiện xe ném đi. Tần Vũ nghe đến đó, một mặt mờ mịt, ta hỏi một cái ở hiện trường người. Có người nói những cái kia đạo tặc là tao ngộ các ngươi cảnh ti nhân viên cảnh sát chặn đường, mới chạy về mở ra ta xe chạy thoát. Lịch Chiến hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, rất gấp nói ra, ta trong xe có đồng phục cảnh sát, có giấy chứng nhận, còn có súng lục, lại thêm xe cũng là chống khủng bố đại đội. Cái này ném đi, ta rất phiền phức a. Ngươi xác định là đạo tặc khai xe của ngươi chạy sao? Tần Vũ trong lòng ám đạo cái này Lịch Chiến thật là quá chết mát. Ta hạch thật không ít người, có thể xác định xe chính là đạo tặc lái đi. Lịch Chiến lời nói kiên định trở lại. Đồng thời ta lúc ấy tại cứu hỏa thời điểm, cũng xác thực nghe được ô tô phụ cận có súng âm thanh. Tần Vũ trầm mặc. Tần Tư, cái này nhân viên cảnh sát súng lục chính là mệnh căn tử, mà lại ô tô cũng là trong biên chế, một khi mất đi, ngài biết ý vị như thế nào? Lịch Chiến lời nói phi thường khách khí, hết thảy chỉ vì sinh hoạt, ý của ngươi là để ta hỗ trợ thẩm vấn một cái đạo tặc, hỏi bọn hắn đem ngươi xe vứt bỏ ở đâu? Thật sao? Tần Vũ hỏi. Đúng, đúng. Lịch Chiến gật đầu, chính là ý tứ này. Ta liền muốn để ngài giúp ta hỏi một chút, đạo tặc đến cùng đem ta xe cùng súng làm đi nơi nào? Tần Vũ nghe tiếng không có trả lời. Tần Tư, ta này làm sao nói cũng coi là vì làm chuyện tốt, mới đem xe cùng súng mất. Lịch Chiến cầu nói ra, ngài xem ở chúng ta đều là tại hệ thống cảnh vụ người hầu phân thượng, giúp ta thẩm một cái, được không? Tần Vũ suy nghĩ mấy giây, mới nhẹ giọng trở lại. Ngươi tình huống này, ta đến xác minh một cái. Ngươi để điện thoại, có tin ta để người thông chi ngươi đi. Loại này lập lờ nước đôi tiếng phổ thông. Để Lịch Chiến có chút bất an. Hắn 10 phần nghĩ lại cầu một cái Tần Vũ. Nhưng thấy cái sau trên mặt từ đầu đến cuối đều không có gương mặt tươi cười. Cũng liền gắng gượng đem lời nghẹn đến trong bụng. Tần Tư, vậy chuyện này liền làm phiền ngươi giúp đỡ chút. Chấm ngoặc kép, Lịch Chiến chậm rãi đứng dậy. Do dự sau một lúc lâu, mới kỳ quái theo mang trong túi móc ra một cái tiểu hộp quà. Cái này, đây là bằng hữu của ta theo Liên minh châu Âu EU khu mua nhất khối định chế đồng hồ. Rất hy hữu. Chấm ngoặc kép, ha ha, Tần Vũ cầm lấy hộp quà nhìn lướt qua. Người đưa ta lễ, có chút kỳ quái a. Lịch Chiến nghe nói như thế. Càng thêm xấu hổ, một người gần đây tình cảnh phải chăng quẫn bách. Kỳ thật theo hắn một ánh mắt, một động tác cũng có thể thấy được tới. Tần Vũ chậm rãi sẽ hộp quà đặt lên bàn. Nhúng tay nói một câu, tặng lễ coi như xong. Sự tình ta giúp ngươi hỏi một chút. Phiền toái, Lịch Chiến đờ đẫn nhẹ gật đầu. Trong lòng kỳ thật đã không ôm Tần Vũ sẽ giúp ý nghĩ của hắn. 7-8 phút sau, Lịch Chiến rời đi. Tần Vũ tại phòng ăn phòng đơn bên trong ăn lên cơm tối. Lịch Chiến tìm ngươi làm gì a? Ca, Đinh Quốc Chân hỏi. Hắn gặp điểm tang sự. Tần Vũ nhấp một hớp canh, móc ra điện thoại gọi thông lão Miêu dãy số. Uy, ta hỏi ngươi chút chuyện. Tần Vũ vừa ăn cơm, một mặt cầm điện thoại hỏi. Hôm qua ngươi cản Vưu Lợi Quân thời điểm, chú không có chú ý tới. Có nghi phạm tại lầu ký túc xá bên cạnh giao lộ. Mở một chiếc xe đi. Đúng a, là mở một chiếc xe đi. Lão Miêu hỏi lại, thế nào? Xe gì, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta hôm nay báo cáo bổ túc bổ sung cáo thời điểm viết a. Tựa như là một đài Việt dã cảnh dụng xe. Ấn chính là chống khủng bố logo. Lão Miêu nhớ lại một cái đáp. Ngươi xác định là a? Thảo, lúc ấy chính là ta đuổi Vưu Lợi Quân. Có cái gì không xác định? Lão Miêu gật đầu. Là một đài cảnh dụng xe. Màu đen. Cùng đi đặc chiến Lữ Thẩm Vấn. Người hỗ trợ hỏi một chút. Lũ khốn kiếp này đem xe vứt bỏ ở đâu? Tần Vũ dặn dò một câu. Làm sao vậy? Người mất đi tìm tới. Ha ha, người đoán xem người mất là ai? Tần Vũ cười hỏi. Ai vậy? Lịch Chiến. Tần Vũ rất không nói, giải thích nói. Hắn lúc ấy đi ngang qua bên kia. Sốt ruột đi cứu hỏa. Đem xe cùng súng lục đều ném đi. CMN, ta nhớ ra rồi. Đúng đúng đúng, ta cứu hỏa thời điểm nhìn thấy qua hắn. Lão Miêu bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Ta đã nói rồi, lúc ấy có người rất nhìn quen mắt. Thảo, đúng, chính là hắn. Hắn tới chuyên tìm ta. Còn muốn cho ta đưa cái lễ. Để ta hỗ trợ thẩm nhất thẩm xe hướng đi. Tần Vũ cắn màn thầu nói ra. Một hồi để ta thẩm vấn tổ đám người này. Giúp hắn hỏi một chút đi. Ngươi lòng dạ rất rộng rãi a. Lão Miêu nhạo báng trả lời một câu. Hắn lúc trước kém chút không có hố chết ngươi a. Ai? Chuyện đã qua. Lão Từ cùng lão Uông đều đổ. Còn xoắn suýt cái này làm gì? Tần Vũ thuận mồm trở lại. Mà lại hắn lúc ấy cũng là tốt bụng cứu hỏa. Chúng ta thuận mồm hỏi một câu sự tình. Không cần thiết kẹp lấy hắn. Được, ta đã biết. Chờ ta đi qua trò chuyện đi. Cứ như vậy, tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Vương gia trong đại viện. Vương Thiên Nam trong phòng nằm sau một ngày. Ở buổi tối thời điểm dùng di động bấm chương tình dãy số. Nhưng cái sau vẫn không có tiếp. Phảng phất hoàn toàn biến mất đồng dạng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.